Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1869, chương 1869 lên sân khấu người tuyển. Kia bạch cốt đạo nhân trong tay máu tê tích tích nhỏ giọt, nhất thời liền rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Chính là, kia nhỏ giọt huyết tích không nhiều không ít, vừa lúc có 5 tích, kia 5 tích máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất phía trên. Nhất thời liền bốc hơi ra nhẹ nhẹ xương trắng. Những cái đó xương trắng một hóa, nhất thời biến ảo trở thành 5 đạo cổng to vò. Kia cổng to vò một đầu liên tiếp tại chỗ, mà mặt khác một đầu tựa hồ là liên tiếp một chỗ dị giới giống nhau. Sau một lúc lâu, ở kia cổng to vò bên trong cư nhiên chậm rãi hiện ra 5 khối thân thể. Kia 5 khối thân thể chậm rãi xuyên qua cổng to vò. Cổng to vò nhất thời tiêu tán không thấy, Giang Nam Như ở nơi xa xem rõ ràng. Kia tự cổng to vò bên trong xuất hiện 5 người rõ ràng chính là bộ xương khô thân thể. Nhưng này tu vi lại là không tầm thường, gì? Cư nhiên có 5 cái triệu hoán thân thể. Hơn nữa đều là đại la huyền tiên tu vi. Kia Từ Dao nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Nhíu mày nói, xem ra đạo trưởng lại là có lựa chọn phương thức chiến đấu quyền lợi. Hảo, nếu là ta may mắn 5 cục tam thắng, kia liền muốn đến sau núi đánh giá. Bạch cốt đạo nhân nói, 5 cục tam thắng quá mức với rườm rà, không bằng một ván định thắng bại như thế nào. Ai ngờ, Từ Dao lại là gọn gàng dứt khoát nói, không biết trường nghĩ như thế nào. Cũng thế, bạch cốt đạo nhân không nghĩ tới Từ Dao sẽ như thế. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nói, bất quá, tu vi muốn hạn chế ở Đại La Kim Tiên cái này giai đoạn. Đại La Kim Tiên, Từ Dao hơi hơi gật đầu, nói, tốt, một khi đã như vậy, liền y theo đạo trưởng theo như lời. Bất quá, Từ Mỗ nhưng thật ra tò mò, đạo trưởng vì sao một hai phải đến sau núi đánh giá. Cái này, bạch cốt đạo nhân hơi hơi mỉm cười, nói, cái này đó là không thể phụng cáo. Nếu là ta không thể thắng lợi, tự nhiên sẽ nói cho Từ lão. Nói xong, bạch cốt đạo nhân đem tay một lóng tay, chỉ hướng sớm nhất xuất hiện kia 5 tên bộ xương khô bên trong một vị. Nói, ngươi, bước ra khỏi hàng, khiêu chiến một chút đối diện Thanh Long môn cao túc. Kia bộ xương khô chậm rãi gật đầu, về phía trước bán ra một bước, đi tới trước trận. Kia bộ xương khô toàn thân giống như là bạch ngọc giống nhau. Ngay cả cả người thân hình đều giống như là bạch ngọc tạo hình giống nhau. Lúc này, nếu không phải kia bộ xương khô bộ dạng đáng sợ, từ xa nhìn lại, liền thật sự giống như là một khối bạch ngọc tạo hình mà thành văn nghệ phẩm giống nhau. Từ lão, các ngươi bên kia, là vị nào cao nhân xuất chiến? Bạch cốt đạo nhân thấy bên ta bộ xương khô rất có khí thế, hướng kia một bên Từ Dao hỏi, ân, quả nhiên là một viên hãn tướng. Từ Dao nhìn kia phía trước bộ xương khô, chậm rãi nói, nói xong, hắn lại là cũng không nóng nảy sai khiến chính mình một phương ra tay người, mà là vuốt râu trầm tư lên. Kỳ thật, lúc này Từ Dao cũng minh bạch, kia đại la kim tiên một bậc người chung, tựa hồ căn bản là không có người là kia bộ xương khô đối thủ. Đang ở kia Từ Dao trong lòng khó có thể lựa chọn thời điểm, hắn trong mắt lại là lập lòe một tia rảo hoạt quang mang. Qua thật lâu sau, mới thấy kia Từ Dao chậm rãi hỏi, đạo trưởng, thủ hạ của ngươi vị này, dựa theo tiên giới cấp bậc, chỉ sợ đến có đại la kim tiên ngũ cấp tiêu chuẩn đi. Ân, ước chừng là như thế này. Bạch cốt đạo nhân thấy kia Từ Dao thật lâu khó có thể lựa chọn, tự nhiên biết đối phương là đang tìm chính mình một phương cao nhân. Lúc này, lại thấy đối phương hỏi như thế trực tiếp, không khỏi cũng là sửng sốt, ân ân. Nói như thế tới, bên ta mặc dù là phái ra đại la kim tiên cửu cấp người, đạo trưởng cũng là đồng ý trận này tỉ thí. Từ Dao tiếp tục hỏi, ân, đó là tự nhiên. Bạch cốt đạo nhân lại là sửng sốt, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ý như thế trực tiếp, hảo. Một khi đã như vậy, kia Từ Dao đột nhiên cao giọng kêu lên, cô nương, hiện thân đi, ngoặc kép, hết chương.